Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 17, nổi giận dũng giả Sly. Hoàng Kim Behemoth dẫn tới rối loạn. Giáo đoàn sau vệ binh tiến vào xuống dưới đất giai tầng. Nhưng các nàng vẫn lạc ẩn giấu đi, không bị phát hiện. Thừa dịp cuối cùng nhất hỗn loạn, các nàng tìm được cái kia bồi dưỡng đọa tinh linh dưới mặt đất gian phòng. Nhưng các nàng phát hiện vẫn là đã chậm một bước, cái kia bị bồi dưỡng tinh linh đã không ở đâu bên trong. Từ trong phòng còn sót lại mùi đến xem, cái kia tinh linh hẳn là mấy giờ trước thu đến giáo đoàn tin tức sau đã bị chuyển di rời đi. Cụ thể bị chuyển rời tới nơi nào, các nàng không thể nào biết được. Nhưng thành thục ma nữ có thể từ gian phòng còn sót lại hơi thở phán đoán. Cái kia tinh linh khoảng cách biến thành đọa tinh linh thật chỉ có cách xa một bước. Lần này chuyển di, giáo đoàn chỉ sợ sẽ là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Trực tiếp tiến nhập cuối cùng nhất một cái giai đoạn bồi dưỡng. Dưới mặt đất giai tầng, Mộc Toa Ân kích động đi vào vốn nên giam giữ Gevanessa gian phòng. Nhưng gian phòng rỗng tuếch, Mộc Toa Ân ngẩn người, rời đi rồi. Trần Binh dò xét bốn phía, gian phòng không có thu thập sạch sẽ, có thể nhìn ra được trước đây không lâu vẫn là có người tại ở lại. Gevanessa giống như là tạm thời bị chuyển di rời đi, đem nơi này giáo đoàn cao tầng tìm ra. Bọn hắn khẳng định biết, Mộc Toa Ân trong lòng bối rối, không biết muốn thế nào xử lý. Trần Binh lúc này lên tiếng, đúng, Greg, hắn nhất định biết. Mộc Toa Ân tỉnh ngộ lại, hai người quay người đi trở về, giống, nhưng còn không có trở về mặt đất. Trần Binh liền nghe đến dũng giả Sly phát ra có tiếng tức giận gầm thét. Phát sinh cái gì sự tình? Trần Binh bước nhanh trở về mặt đất. Trên mặt đất, Hoàng Kim Behemoth còn tại cùng sinh mệnh cự nhân giao chiến. Nhưng mà số lượng chỉ còn lại có 5 cái. Sly chi ảnh đã không thấy. Nó khống chế 4 cái sinh mệnh cự nhân. Đã ngã trên mặt đất chết. Sly chi ảnh bị giết. Trần Binh không nghĩ tới tiến vào xuống dưới đất giai tầng trong khoảng thời gian ngắn. Sly chi ảnh liền sẽ bị Hoàng Kim Behemoth giết chết. Tại trong ấn tượng của hắn, Sly chi ảnh so dũng giả Sly này đồ ngu thông minh nhiều. Coi như dũng giả Sly bị giết, Sly chi ảnh cũng sẽ không bị giết mới đúng. Nhưng sự thật chính là Sly chi ảnh bị giết. Nó khống chế 4 cái sinh mệnh cự nhân cũng bởi vậy trong nháy mắt toàn diệt. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Trần Binh lực chú ý liền đặt ở dũng giả Sly trên người. Sly chi ảnh bị giết tựa hồ triệt để chọc giận dũng giả Sly. Dục vọng bùng nổ kỹ năng để nó thu được một cỗ từ chưa từng có lực lượng. Dũng giả Sly toàn thân bị một cỗ hắc sắc quang mang bao bọc. Hào quang màu đen này còn giống dây thừng như thế, đem 5 cái sinh mệnh cự nhân cùng dũng giả Sly liền ở cùng nhau. Những sinh mạng này lớn trên thân thể người, cũng cùng dũng giả Sly như thế, bao phủ một tầng hắc sắc quang mang. Tại dũng giả Sly tiếng gầm gừ bên trong, một cái sinh mệnh cự nhân đột nhiên phóng tới Hoàng Kim Behemoth. Cùng Hoàng Kim Behemoth giao thủ, Hoàng Kim Behemoth theo thường lệ đã nhận lấy sinh mệnh cự nhân một kích. Sau đó trở tay liền là một quyền, nghĩ oanh mở sinh mệnh cự nhân. Nhưng khiến cho Trần Binh kinh ngạc chính là Hoàng Kim Behemoth nhận tổn thương lập tức đã tăng tới hơn vạn. Mà sinh mệnh cự nhân nhận tổn thương lại là hạ xuống 1 vạn khoảng chừng. Sinh mệnh cự nhân cũng không giống trước đó như thế, sẽ bị Hoàng Kim Behemoth một quyền đánh bay. Nhưng mà loại trừ này một cái sinh mệnh cự nhân, còn lại 4 cái sinh mệnh cự nhân đều không động đậy được nữa. Chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên quan chiến. Hào quang màu đen này có thể đem còn lại 4 cái sinh mệnh cự nhân thuộc tính chuyển rời đến chiến đấu cái kia trên người. Trần Binh nhìn thoáng qua, trong lòng liền có cái suy đoán. không khỏi hết sức kinh ngạc. Đây là có khả năng nhất đáp án. Bằng không thì không cách nào nói rõ lý do chiến đấu cái kia sinh mệnh cự nhân thuộc tính là gì lại đột nhiên tăng lên dữ dội. Biến dị dục vọng bùng nổ kỹ năng khiến cho dũng giả Sly tạm thời thu được một cái nhìn hết sức nghịch thiên năng lực, nhưng mà Trần Binh biết chủ yếu vẫn là dũng giả Sly tẩy não sinh mệnh cự nhân lợi hại. Nếu là đổi thành bình thường quái vật, coi như tạm thời thu hoạch được năng lực này cũng không có tác dụng quá lớn, mà lại năng lực này khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Loại trừ chiến đấu sinh mệnh cự nhân, còn lại mấy cái sinh mệnh cự nhân chỉ sợ đã toàn bộ đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ cần tránh né mũi nhọn, trước hết giết còn lại không có sức chiến đấu thuộc tính nhà cung cấp, liền có thể tùy tiện tan rã một chiêu này. Đáng tiếc Hoàng Kim Behemoth IQ quá thấp, hoàn toàn không nhìn ra điểm này, chỉ là giận dữ cùng sinh mệnh cự nhân bắt đầu đại chiến. Cả hai tại thuộc tính bên trên đã là không sai biệt lắm. Nhưng sinh mệnh cự nhân mạnh mẽ năng lực khôi phục, để nó trong trận chiến đấu này, đã đứng ở thế bất bại. Phía bắc phương hướng, cái kia Greg tiến sĩ tại chạy đi đâu? Dưới mắt tìm Greg là chính sự. Xác nhận dũng giả Sly không có nguy hiểm, Trần Binh bay đến giữa không trung, nhìn lướt qua bốn phía, liền xa xa tìm được đang chạy trốn Greg tiến sĩ. Trước đó hắn lại tại trên tường thành thấy qua Greg, muốn tìm hắn rất dễ dàng. Đi, Trần Binh trực tiếp ôm lên mộc tọa ân, liền hướng về phía Greg gấp bay qua. Oanh, Greg đang mang theo một đám giáo đoàn thủ vệ chạy trốn. Trần Binh từ trên trời giáng xuống, ngăn lại Greg, công kích, mau giết hắn. Greg kinh hoàng hét lớn, sự thật không cần hắn lên tiếng, chung quanh thủ vệ cũng tự động đem Trần Binh nhóm là địch nhân. Công kích Trần Binh, thủ vệ số lượng hơn 20 cái, điểm ấy số lượng hoàn toàn không đủ Trần Binh cùng Mộc Tọa Ân giết. Không tiêu tốn bao nhiêu khí lực, Trần Binh liền đem hết thảy thủ vệ toàn bộ đánh giết. Chỉ còn lại có Greg, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là hoàng hôn giáo đoàn thủ tịch luyện kim thuật sĩ. Ta nếu là xảy ra chuyện, hoàng hôn giáo đoàn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trên phiến đại lục này bị hoàng hôn giáo đoàn thống trị, các ngươi ở đâu đều trốn không thoát. Greg kinh hoàng uy hiếp nói. Bắt đầu lúc nói chuyện, hắn còn có chút kinh hoàng, nhưng nói đến sau đó, nghĩ đến hoàng hôn giáo đoàn cường đại, hắn lá gan liền mạnh lên, biến thành thật uy hiếp. Nhưng Trần Binh không chút khách khí một cước dẫm đem hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân, chọc chọc đầu của hắn. Không muốn phí lời, muốn mạng sống liền thành thật trả lời vấn đề của chúng ta, bằng không thì ta hiện tại liền đem ngươi giết phân thây, cầm lấy đi cho ăn cái kia hoàng kim behemoth. Cho ngươi 3 giây thời gian cân nhắc, không trả lời ta liền đi tìm người khác. 3, 2, trả lời. Ta trả lời, uy hiếp hoàn toàn không dùng. Greg một mặt mộng bức, nghe được Trần Binh bắt đầu đếm ngược, hắn vội vàng hốt hoảng liều mạng gật đầu, lo lắng không cẩn thận Trần Binh liền bóp nát đầu của hắn. Gevanessa bây giờ ở nơi nào? Chớ nói nhảm, cũng đừng nghĩ đến nói láo. Ngươi trả lời ta sẽ còn đi tìm người khác xác minh. Giả ta liền đem ngươi tươi sống đút cho cái kia hoàng kim behemoth. Trần Binh trực tiếp uy hiếp hỏi. Greg vốn là còn giờ kế vặt, nhưng nghe Trần Binh, trong lòng của hắn khẽ run rẩy, triệt để không có đùa nghịch tiểu hoa chiêu tâm tư. Gevanessa hiện tại hẳn là về tới tinh linh tộc. Greg trả lời nói, hồi tinh linh tộc. Trần Binh thấy kỳ quái, hoàng hôn giáo đoàn cũng không phải hảo tâm thả Gevanessa trở về mới đúng. Ngươi nói cái gì? Đọa tinh linh kế hoạch muốn tiến hành đến cuối cùng nhất một bước. Nhưng Mộc Tòa Ân nghe không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Hoàng hôn giáo đoàn thả Gevanessa hồi trở lại tinh linh tộc, chỉ có kế hoạch đến cuối cùng nhất một bước khả năng này. Vâng, đây là giáo đoàn gửi tới chỉ thị. Hơn 20 năm xuống tới, đọa tinh linh kế hoạch vốn liền tiến vào cuối cùng nhất giai đoạn. Mộc tọa ân ngươi bị người từ hắc thạch ngục giam cứu ra. Giáo đoàn cao tầng lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, quyết định sớm tiến hành kế hoạch cuối cùng nhất một bước. Dùng truyền tống quyển trục, đưa Gevanessa về tới tinh linh tộc phụ cận. Vậy đại khái là 4 giờ trước chuyện. Hiện tại Gevanessa hẳn là về tới tinh linh tộc, đồng thời đang tiến hành đại đồ sát, kinh nghiệm trở thành đọa tinh linh cuối cùng nhất một bước. Nếu đã nói ra, Greg cũng không có giấu giếm nữa. Từ Gevanessa trở lại tinh linh tộc một khắc này bắt đầu, kế hoạch đã không còn cách nào nghịch chuyển, nói ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch. Hiện tại vẫn là trước tiên cần phải bảo trụ cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nhất. Ngươi, các ngươi sao có thể như thế? Mộc Tòa Ân tự nhiên rõ ràng, sắc mặt nàng ảm đạm mà nói, hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu là giáo đoàn bắt lấy ta như vậy lại biến thành quái vật hình dáng người biến dị loại, giáo đoàn sẽ đối đãi như thế nào với? Trần Bình không biết Gevanessa. Gevanessa nội dung cốt truyện kết cục sẽ như thế nào? Cuối cùng nhất rất khó nói. Chẳng qua trước mắt sẽ không dùng ý chí của hắn vì chuyển di. Cho nên Trần Bình cũng không vội, mà là hỏi một cái cùng hắn có liên quan vấn đề. Tại vị chi mệnh vận trong trò chơi, hắn chính là như vậy một cái bị bắt lại người biến dị loại. Cụ thể còn không có xác định được. Chẳng qua trước mắt lời giải thích là trước hỏi ý kiến, hỏi rõ ràng biến dị tình huống, sau đó đối nó tiến hành đủ loại thí nghiệm khảo thí. Greg do dự một chút, vẫn là nói, cút đi. Trần Bình buông ra chân, khiến cho Greg xéo đi. Hắn không có giết Greg, dù sao tại vị chi mệnh vận bên trong, hắn còn có thể gặp được hắn. Cái tên này dễ dàng giải quyết. Đến lúc đó nếu có thể gặp lại Greg, sự tình nhưng liền dễ làm nhiều. Về trước đi xử lý sạch cái kia hoàng kim behemoth, sau đó chúng ta lập tức đến tinh linh tộc đi. Trần Bình tùy theo nói ra, Mộc Tọa Ân chỉ là thất hồn lạc phách gật gật đầu, không có lên tiếng. Hai người trở lại thí nghiệm trung tâm. Hoàng kim behemoth cùng sinh mệnh cự nhân chiến đấu đã là tiến nhập khâu cuối cùng. Vô cùng cường đại hoàng kim behemoth, chỉ còn lại có lác đác không có mấy lượng máu, nhưng bị dũng giả Sly khống chế sinh mệnh cự nhân, sinh mệnh còn có hơn phân nửa. Hai đại siêu cấp boss chiến đấu, thắng bại đã phân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.